với Huy Tâm, Thục Đoan, Băng Tâm và Trần Đào Nguyễn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị chuyện dài tâm lý tình cảm xã hội Duyên Tình Lạc Bến của bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị nghe sau đây. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe kỳ 1. Sao định nghĩa được tình yêu, lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều, yêu như khung trời bao la, yêu trong như dòng suối vắng, hay yêu là nghe cây đắng ngắt nụ hoa vàng, biết rằng mình vào yêu mềm hơn nắng chiều. Em ơi, đêm nào vắng gió, đôi tim non vừa mơ ngó, nhớ hỏi lòng mình thương hay mơ. Lòng bâng khuâng nhớ khi xưa một chiều thu vương, gió êm đưa xào xạc che đưa, lá rơi rơi rơi tà tơi. Của ông Đại, giám đốc hãng Hồng Tân vừa đổ trước cửa thì Lý đã ngắt nhỏ Huệ. Khổ quá, đã 8 giờ rồi mà Mỹ Dung chưa tới. Ông giám đốc đến kìa, không có thấy Mỹ Dung, chắc là ông sẽ tức giận mà rầy cả tụi mình cho ông xem. Cúc vừa đánh máy vừa nói. Làm việc đi các chị, nếu không lại bị la cả đám bây giờ. Không có hiểu Mỹ Dung bị bệnh không mà giờ này vẫn chưa tới à. Ông Đại đã vào đến chỗ cô thư ký. Họ cắm cúi làm việc như không để ý đến những gì đã xảy ra quanh họ. Ông Đại đi thẳng vào văn phòng. Cúc đợi ông đi khỏi, liền nói. Khú vía, ông như không có để ý đến sự chậm trễ của Mỹ Dung à. Tội nghiệp Mỹ Dung quá, độ này sao trông nó bơ phờ như kẻ mất hồn vậy đó nha. Ai bảo kêu cái thằng lưu manh ấy chi cho khổ à. Các chị đừng có nói như thế, ai ở trong cuộc đời mới biết à. Chị chớ nên bảo Mỹ Dung là yêu cái thằng lưu manh nha. Mỹ Dung nghe được á, sẽ buồn rầu, tội nghiệp lắm đó. Lưu manh thì nói lưu manh, mà không lưu manh là gì? Lừa gạt, dụ dỗ các cô gái để lấy tiền ăn chơi đàn điếm à. Cái tên Vũ nào đó đó, chỉ là hạng lưu manh thôi. Tôi không hiểu tại sao mà Mỹ Dung lại mê Vũ được nữa. Mỹ Dung hiền lành quá à, đẹp đẽ quá, mà Vũ thật là vũ phu, mặt mày hung hăng, cử chỉ thì hống hách. Tình yêu nó mù quáng, người ta đã bảo thế mà, các chị không biết sao. Thì tội nghiệp cho Mỹ Dung à, có bao nhiêu tiền dành dụm đem cúng cho Vũ cả. Các chị không để ý đến đôi bàn tay đây của Mỹ Dung sao? Chiếc nhẫn hột xoàng của Mỹ Dung đã mất rồi. Chắc là lại cầm bán rồi, để mà lấy tiền đưa cho Vũ đó. Cô đến nước này cơ à. Vậy thì nguy lắm. Chúng ta phải can thiệp mới được. Đã là bạn bè, mình không có nên ngồi yên mà nhìn một người bạn sắp sụp xuống hố nha.

nàng chỉ trông mau đến giờ để chạy đi tìm Vũ. Làm cho Vũ vui, nàng thấy không có hạnh phúc nào hơn. Nàng chỉ lo sợ nếu nàng không có tiền, thì Vũ sẽ bỏ nàng để quay về nhận lời ông hiệu trưởng cưới Liên Hoa. Người ta mua ái tình bằng nước mắt, đôi khi cả bằng máu nữa. Nàng mới tốn kém với Vũ có vài chục ngàn, đâu có phải là nhiều. Mỹ Dung ngồi làm việc mà tâm trí để dặn đâu đâu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. 11 giờ, chỉ còn nửa giờ nữa là tan sở. Nàng cất sổ sách vào hộp bàn khóa lại, tay cầm sẵn chiếc ví, chỉ đợi hồi chuông cứu tinh là ra về. Nhưng sao hôm nay chuông đổ chậm như thế? Anh gác cửa ngủ gục hay sao? Thì giờ sao cứ động lại như thế này vậy? Lý đưa mắt nhìn Huệ và nói nho nhỏ. Mỹ Dung nó chỉ đợi chuông đổ kìa. Lúc nãy đó, nó vào mượn tiền ông giám đốc thì phải à. Mà nó cần tiền đến như thế à. Đồng hồ trên vách đổ một tiếng, cùng với hồi chuông reo. Mỹ Dung không kịp chào các bạn, vội vã ra về. Bên kia đường, Vũ đang đứng dưới bóng cây đợi nàng. Mỹ Dung mừng quá, băng đại qua đường không kể gì xe cộ. Hôm nay anh học về sớm thế, anh đi đón em à. Vũ thấy vẻ mặt hớn hở của Mỹ Dung, biết rằng nàng đã có tiền nên nói. Hôm nay giáo sư bị bệnh, anh nghỉ 2 giờ, không biết làm gì anh lại đây đón em. Thật nào mà em ngồi trong sở hèn nóng ruột quá. Mà hồi chuông hôm nay lại không chịu đổ để em ra về. Em định đi ngay lại trường đó nay đó. À, chúng ta vào tiệm kia rồi ngồi nói chuyện cho dễ. Hay là em đưa anh về nhà vậy? Chúng ta ngồi đây không tiện đâu. Tụi bạn em thấy sẽ bàn tán đôi thôi. Mà chút nữa ông giám đốc ra về cho thấy đi của chết đó. Lúc tháng này ông đã cho em một bài học luân lý rồi. Chán quá. Thế à? Ông ấy giảng gì cho em đây? Ôi, hơi đâu mà nói. Chúng ta cần chuyện của chúng ta chứ. Nghĩ ngợi một lúc, Mỹ Dung nói. Hay là chúng ta về nhà rồi làm tính cho dễ nhé. Lần này là lần đầu tiên Mỹ Dung mời Vũ về nhà. Nàng cần phải nói nhiều với Vũ về việc tương lai. Suốt đêm qua, nàng đã nghĩ nhiều về chuyện này. Vũ vui mừng reo lên. À, hôm nay trời sắp mưa lớn rồi. Chắc là Sài Gòn được một bữa mát mẻ. Em mời anh về nhà. Không phải là em hẹp với anh, nhưng bà chủ nhà cho mướn căn phòng ấy khó tánh lắm. Bà không muốn rước một người bạn trai nào về nhà. Bà bảo bà có những 5 cô gái đấy. Bộ bà ấy sợ anh rinh mất 5 cô gái quý của bà sao? Đừng có nói tầm bậy nhé, không sợ em giận hay sao? Hai người bước đi song song bên nhau. Mỹ Dung mặt mày ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vũ nhìn nàng tỏ vẻ thương hại. Nắng quá, em của anh đẹp như thế mà phải dầm mưa dãi nắng thì thật là vô nghĩa. Đầu đuôi cũng tại anh bất tài mà ra. Em gán đợi anh 1 năm nữa thôi, không lâu đâu em ạ. Hai người đi vào nhà. Vũ nhìn căn phòng của Mỹ Dung, trầm trồ khen ngợi. Chà, căn phòng của em đẹp quá, em của anh sang thật. Vũ ngồi phẹt xuống chiếc ghế dựa và nói. À, em ăn cơm với bà chủ nhà. Thấy Mỹ Dung gật đầu, Vũ hỏi tiếp. À, nếu vậy thì trưa nay anh phải nhịn đói rồi, bà ấy đâu có cho anh ăn chung. Vũ nói xong, cười ngất. Mỹ Dung nói. Hai bà chủ của em về quê, các cơ thì đi nghỉ mát. À, vắng chủ nhà, tha hồ cho gà bươi bếp, có phải thế không em? Anh Vũ ạ, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng một chút. Bộ, mấy bữa nay anh không nói chuyện đàng hoàng hay sao? Em đã có tiền cho anh mua sách chưa? Ông giáo sư của anh sắp về Pháp rồi đó. Có tiền rồi, nhưng em muốn nói với anh điều này. Vũ vội vàng hỏi. Điều gì? Khi thấy Mỹ Dung do dự, thì chàng nói. Hay là thôi, anh không có mua sách nữa, chứ còn tốn kém của em quá, anh không muốn. Không phải là em muốn nói như thế đâu. À anh Vũ này, anh có để ý tìm chỗ làm chưa? Tại sao em lại hỏi anh như thế? Có ngày nào là anh không lưu tâm đến chuyện này đâu. Nhưng lúc này đang ở giữa niên học, làm sao mà tìm giờ dạy được? Bộ em hết tiền rồi sao? Em không lo nổi cho anh nữa chứ gì. Thật là khổ tâm với em quá. Anh làm sao hiểu được lòng em. Số là mấy tháng nay tiền dành dụm của em đã hết rồi. Em lo quá. Lo và không đủ cho anh học. Vì thế em đề nghị với anh thế này, em thử có được không? Em đề nghị cái gì? Em nói ra cũng kỳ, nhưng không nói thì không được. Vũ bực dọc ngồi thẳng người lên. Chuyện gì? Em cứ nói ra ngay đi, úp úp mở mở hoài chán chết. Em nói ra, anh xem được thì tốt, không được thì thôi, anh bỏ qua cười em nhé. Hay là chúng ta làm lễ cưới cho đỡ tốn kém em nhỉ? Làm lễ cưới mà đỡ tốn kém à? Một khi chúng ta cưới xong rồi thì chúng ta dọn về ở chung một chỗ. Tiền nhà bớt tốn kém mà tiền ăn cũng nhẹ đi. Rồi em đi làm, anh ở nhà học tập vài năm như thế được không? Cũng được, nhưng nó em còn được mấy chục ngàn mà dám tính nói chuyện cưới hỏi. Anh à, chúng ta chỉ cần vài người chứng hôn thơ hôn thú, xong thì dọn về ở chung, làm một bữa tiệc đơn sơ đãi bạn bè quen biết thôi. Như thế em nghĩ cũng chẳng tốn kém là bao đâu ạ. Nhưng rồi, còn phải thuê nhà, mua bàn ghế, sắm chút ít đồ đạc. Em còn được bao nhiêu tiền? Em chỉ còn có hơn 1.000 đồng. Lúc nãy em mượn của ông giám đốc thêm mấy nghìn để anh đủ tiền mua sách. Vừa nghe Mỹ Dung nói thế, Vũ đứng vụt ngay dậy và nói. Như thế thì cứ hỏi làm gì? Thôi, anh cũng chẳng cần mua sách nữa. Số tiền ấy em cất mà xài đi. Hay là đem trả cho ông giám đốc đi. Vũ toan quay ra về thì Mỹ Dung kéo anh lại. Vũ hỏi. Ở đây đây làm gì? Chưa quá rồi, để anh về ăn cơm. Em đã nói với anh lúc nãy rồi. Thế anh không bằng lòng thì cứ bỏ qua. Chuyện gì mà anh phải giận dỗi như thế? Thôi, chuyện đây anh đi lấy sách đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn lại nhé. Vũ nhận tiền bỏ vào túi và nói lại lùng. Được, chúng ta sẽ bàn lại. Anh đi vội ra cửa, nhưng bỗng quay lại. Có lẽ cho rằng làm như thế thì có vẻ cọc cằn hấp tấp quá. Cho nên đến trước mặt Mỹ Dung ôn tồn nói. Xin lỗi, sợ trễ thì không mua được mấy quyển sách. Nên anh có thái độ gần như chỉ có biết có tiền. Em tha lỗi cho anh nha. Anh cảm ơn em đã lo nghĩ vì anh. Mỹ Dung đứng im, vẻ mặt buồn xo. Đây là lần đầu tiên Mỹ Dung thất vọng trước cử chỉ thiếu đẹp đẽ của Vũ. Một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu óc nàng. Vũ có thành thật yêu mình không? Vũ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mỹ Dung, liền hỏi. Em giận anh đấy à? Em không bao giờ giận anh. Tính em lúc nào cũng thành thật. Dù có việc gì không may xảy ra đi nữa, thì em cũng không ân hận. Em yêu, vì em yêu, ai có giả dối cũng không sao. Vũ nhìn Mỹ Dung bằng đôi mắt soi mói. Em của anh hôm nay học được triết lý của ai vậy cả? Cái gì mà ân hận, lại ai là người giả dối đã chứ? Để chấm dứt câu chuyện và để có thể ra về cho rồi, Vũ bước tới sát người Mỹ Dung, định hôn lại vào trán nàng một cái. Nhưng Mỹ Dung đã biết ý, đánh kịp. Anh đừng làm như thế. Thôi, xin lỗi em. Trước sau gì không cưới nhau, giữ gìn quá, mất cả hai họ. Vũ đi rồi, Mỹ Dung ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ.

ngủ trăm kiếm tiền, mà anh đưa có 1.000 nè. Vũ trợn mắt lên hỏi ngược lại Liên Hoa. Chứ đồ bao nhiêu? Thứ đàn bà ăn hại ngồi không ăn dạ, chỉ được tài đồ tiền, mấy nghìn cũng cho là không đủ. Liên Hoa không chịu thua, đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn. Tôi có muốn ăn hại ai đâu. Tôi có nghề của tôi mà. Tôi cũng có chồng tử tế. Ai đã đàn bên tai của tôi, quyến rũ tôi, suối tôi phải bỏ chồng, rồi đem giấu tôi ở đây, mỗi tháng cung cấp cho tôi có vài nghìn, mà cho là nhiều hả? Nếu mà không muốn con bé con này thì tôi đã bỏ đi rồi. Tôi sẽ làm cho anh ở tù. Anh cứ chừng đó. Thấy Liên Hoa làm dữ, Vũ lấy thêm một sấp tiền để trước mặt Liên Hoa, nói: đó, đủ 2.000 rồi, đừng có la ổng tội nữa. Cái của nợ này ai vướng phải của nước chết đói. Ở tù có ngày còn ra, chứ gặp cô còn có nước làm mọi suốt đời đó. Nói xong, Vũ đứng lên toan đi ra. Liên Hoa cất hai sấp bạc vào túi rồi chạy lại, đứng ngáng ngay giữa cửa, giang hai tay ra. Đi đâu mà vội vàng vậy? Sao anh không vào thăm bé Quang một chút à? Nhìn kìa, nó nóng như là lửa đốt vậy đó. Sữa không thèm uống nữa. Thiệt là trong đời này, tôi không có thấy ai mà tệ bạc và ích kỷ như anh vậy đó. Không thể từ chối, Vũ phải quay lại và cùng Liên Hoa đi vào phòng ngủ thăm bé Oanh. Trong một chiếc bao vải màu hồng, bé Oanh nằm ngủ thiêm thiếp, làn da ửng đỏ vì sốt. Vũ đưa tay sờ trán bé Oanh và hỏi: nó sốt mấy hôm rồi mà trông gầy quá vậy? Bé sốt đã 3 hôm rồi. Họ có tiền cho nên em đâu có đưa nó đi bác sĩ. Em chỉ có cho nó uống thuốc kiến định thôi. Hồi chiều nay em đưa nó đi bác sĩ đi. Lựa ông nào chuyên môn về bệnh trẻ con và có lương tâm á. Thôi, anh về nha. Liên Hoa lại gần Vũ, kéo tay chàng. Anh đi đâu mà gấp về anh Vũ? Con bé nó mê hoặc anh rồi hả sao? Anh liệu hồn đó. Nếu mà anh mê nó mà bỏ mẹ con em á, thì em sẽ đi thưa anh cho mà xem. Em nó dại quá, sao lại có giọng ghen tuông ấy? Anh đâu có yêu gì nó. Nhưng anh cần đồng tiền của nó để lo cho con và em. Mỗi tháng nó cho anh 3.000, thì em đã lấy hết 2.000 rồi, còn gì nữa? Nhưng người ta nói là độ dài anh mê nó lắm, có phải vậy không? Ai đặt điều với em như vậy? Đừng có nói nhảm. Nguy đến nơi rồi, nó hết tiền rồi. Nay mai anh lại phải chạy tìm chỗ khác để có tiền cung cấp cho em. À, nó hết tiền rồi à? Vậy anh cứ theo nó làm gì? Vũ cười, lộ vẻ độc ác. Nó có tiền á, thì mình làm tiền. Nó hết tiền á, thì mình làm tình với nó. Chứ chịu thua sao? Liên Hoa lắc đầu, nàng làm thinh không nói nữa, mà để mặc cho Vũ ra về. Có tiền thì làm tiền, hết tiền thì làm tình. Cái dã tâm của Vũ thật là đáng sợ vô cùng. Liên Hoa trước kia cũng đã là một nạn nhân của Vũ. Liên Hoa là một cô đào hát, nàng sở dĩ làm nghề ấy là vì trước kia cha nàng là một cái khác. Vừa bước chân vào nghề, tên nàng đã nổi như cồn, vì nàng sẵn có một sắc đẹp kỳ diễm. Cũng như các cô đào hát có sắc khác, Liên Hoa được các bạn trai hâm mộ tài nghệ. Ngày nào nàng cũng nhận được cả chồng thư khen tặng, xin gặp mặt. Ngày nào nàng cũng nhận được những hộp bánh bó hoa và những giấy mời đi ăn hoặc xem hát. Trong lúc danh tiếng lừng lẫy ấy, Liên Hoa lại quen với một nhà thầu khoáng rất giàu, nhưng đã lớn tuổi, ông Cảnh. Ông Cảnh mê Liên Hoa, nên nhất định bỏ tiền ra để cưới nàng. Khổ thay, ông Cảnh đã có vợ và 3 con. Liên Hoa biết rõ chuyện ấy, nhưng cha nàng cứ ép nàng nhận lời làm vợ ông Cảnh vì ông giàu. Chịu mua cho nàng một căn nhà lầu, một chiếc xe hơi. Những người khác thì cũng đến tài sắc Liên Hoa, nhưng là sao bị được với ông Cảnh. Mỗi lần ông đến thăm Liên Hoa là một lần ông tặng cho Liên Hoa một vật kỷ niệm quý giá. Một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá gần 2 vạn, một máy phát thanh kiểu mới, một cái tủ cẩn xà cừ. Sự luôn chiều khéo léo của ông đã làm Liên Hoa không thể từ chối việc về ở chung với ông nữa. Bà Cảnh thì có làm lại gì tánh háo sắc của chồng, cho nên bà cứ để mặc cho ông muốn theo ai thì theo, muốn cưới thêm ai thì cưới. Bà cứ lo nuôi con, không sợ ông Cảnh phụ bà, vì bà có riêng một tiệm buôn lớn. Liên Hoa ở với ông Cảnh được một vài năm, thì công việc làm ăn của ông có phần lỗ lã. Ông lại không muốn Liên Hoa đi hát nữa. Ông thì ghen, Liên Hoa còn trẻ đẹp, Liên Hoa quen nếp sống cũ, bỏ nghề và làm phần sự một người vợ. Thấy buồn tẻ quá, những ánh đèn sáng rỡ trên sân khấu, những lớp sóng người chen nhau vào rạp, những chàng vỗ tay không ngớt luôn luôn ám ảnh nàng. Nói làm phần sự một người vợ thì cũng hơi quá đáng. Nói làm con chim hoàng anh để người ta nhốt trong cái lồng xinh đẹp có lẽ đúng hơn. Suốt ngày Liên Hoa ra vào ngắm nghía sắc đẹp áo quần của mình trong tấm gương lớn, đợi ông Cảnh đến để sống những giây phút ái ân bất đắc dĩ, và để đợi những bữa cơm có người dọn sẵn. Trong những ngày đầu, ông Cảnh sống bên Liên Hoa, nhưng qua tháng sau thì ông trở về với vợ con. 2-3 ngày mới đến với nàng một lần, ở đó độ vài giờ rồi lại ra đi. Vì thế, Liên Hoa cảm thấy buồn tẻ, đem chôn cuộc đời trong ngôi nhà ấy. Nàng có khác nào con chim bị nhốt, còn cuộc tình duyên của nàng và ông Cảnh thì chỉ là cuộc tình duyên ngang trái. Tình mới đến lòng lạnh ánh nắng ấm êm lòng em, để quên đi bao nhiêu đắng cay đến vì đời em. Tình đến quên lên ngọt ngào gửi nỗi đắm đuối từng ngày. Quên đi bao ngày giông tố.